Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Tần Vô Dạng nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng trên thực tế hiện thực lại là tương đương tàn khốc. Bởi vì theo phản hồi hình ảnh không ngừng đi xuống, ba người thực mau liền thấy được một đoàn rộn ràng nhốn nháo màu trắng trường mao loại sinh vật, đang ở lấy cực nhanh tốc độ hướng mặt đất này lên tới. Đây là cái gì? Đơn cái xem rất đáng yêu, nhưng là nhiều như vậy có chút sờn tóc gáy a. Tư Duyệt đôi tay trà sát chính mình cánh tay thượng không tồn tại nổi da gà. Xem lâu rồi có điểm ghê tởm a, băng tuyết, mãnh thú. Tần Vô Dạng từng nay ở thư thượng xem qua loại này mặt thế sau mới xuất hiện biến dị thú. Loại này hình thể nhỏ lại, bề ngoài mềm mại biến dị thú chỉ ở hạ nhiệt độ sau địa biểu xuất hiện. Chúng nó cũng không giống bề ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Hoàn toàn tương phản, chúng nó tính cách cực đoan thô bạo tàn ngược. Mỗi lần vĩnh đêm thời điểm tao ngộ trời đông giá rét, nhân loại đều gặp phải một cái thật lớn vấn đề. Vấn đề này không phải mùa đông co chặt đồ ăn, cũng không phải tàn khốc đông chết người nhiệt độ thấp, mà là trời đông giá rét sau khi đi qua trước mắt thương di địa biểu thế giới. Ngay từ đầu nhân loại tụ tập mà còn không có màn trời loại đồ vật này tồn tại, tất cả mọi người đều sẽ trữ hàng đại lượng đồ ăn. Dưới mặt đất trong thành vượt qua vĩnh đêm mùa đông, nhưng là mùa đông không có đông chết không có đói chết mọi người lại ở mùa đông sau khi đi qua. Thiếu chút nữa bị đói chết, bởi vì chờ đến trời đông giá rét qua đi băng tuyết tan giã hậu nhân nhóm sẽ tới địa biểu. Liền sẽ phát hiện địa biểu sở hữu có thể ăn đồ vật đều bị ăn luôn hoặc là phá hủy. Băng tuyết bao trùm hạ như cũ xanh ngắt, thực vật biến dị chỉ còn lại có một chút tàn căn. Trong sơn động trốn tránh lên ngủ đông biến dị động vật toàn bộ đều tao ngộ tàn sát. Mùa đông tiến đến phía trước, nhân loại đều sẽ cấm bắt giết những cái đó sinh sôi nảy nở tương đối khó khăn nhưng dùng ăn biến dị thú. Vì chính là vượt qua mùa đông lúc sau nhưng liên tục phát triển. Đây là nhân loại dùng rất dài thời gian mới hiểu được thiên nhiên quy tắc. Kết quả địa biểu trừ bỏ số ít cá lọt lưới toàn bộ bị thanh không. Cái này làm cho vừa mới hoãn quá vĩnh dạ hàn đông mọi người gần như hỏng mất. Lúc ấy rất nhiều người đều lựa chọn biến thành tang thi. Lúc sau đã nhiều năm địa biểu thượng thực vật biến dị cùng biến dị động vật mới hoãn lại đây. Lúc sau lại xuất hiện quá vài lần loại tình huống này. Đều không ngoại lệ, thời gian đều là vĩnh đêm cùng vào đông trọng điệp thời điểm. Sau lại mọi người liền phát hiện loại này băng tuyết mãnh thú. Chỉ là băng tuyết mãnh thú xuất hiện thời gian đối với nhân loại tới nói thật ra là quá mức bất lợi. Cho nên nhân loại trả giá tương đối lớn đại giới nhờ làm hậu nghiệp thành tang thi đại quân bao vây. Tiễu trừ băng tuyết mãnh thú. Lúc sau vài thập niên băng tuyết mãnh thú xác thật không có tái xuất hiện quá. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại, loại này cho rằng đã tuyệt tích biến dị thú lại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nếu Tần Vô Dạng sở liệu không tồi, này đó băng tuyết mãnh thú đang muốn chạy về phía địa biểu đi càn quét vừa mới tiến vào vĩnh đêm. Vào đông thực vật biến dị cùng biến dị động vật, đương nhiên có lẽ còn có đã có thể sinh hoạt trên mặt đất biểu nhân loại. Đương nhiên hiện tại ở an tâm nghỉ ngơi chạm bọn họ sẽ là bị càn quét mục tiêu đệ nhất. Băng tuyết mãnh thú, thực đáng sợ, Tư Duyệt nhìn đến Tần Vô Dạng sắc mặt có chút trắng bệch. Giơ tay sờ sờ Tần Vô Dạng mặt, có ta ở đây, không có việc gì, a cần, ta phải thông chi những người khác. Thứ này nếu ra tới giống như là trong truyền thuyết châu chấu quá cảnh giống nhau, Tần Vô Dạng cầm. Tư Duyệt tay. Không có thời gian tưởng quá nhiều sự tình, lập tức đem dưới nền đất có băng tuyết mãnh thú, mặt khác này đó mãnh thú đặc điểm nói cho dữ tử ba người. Dữ tử ba người là thực mờ mịt, nhưng là loại chuyện này cũng biết Tần Vô Dạng là sẽ không nói bậy. Đừng nói luôn luôn tín nhiệm nhà mình thiếu gia dữ tử cùng tiểu đậu tử không có dị nghị Mạc Trình. Tề Bọc Chăn đi ra ngoài. Chính là nửa đường tới An Minh Hà đều không có do dự cũng đi theo đi ra ngoài. Thường Minh Kiều Đại Thúc hẳn là còn ở cổng lớn hoa. Ta đi tìm hắn, Tư Duyệt cũng bò lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Thúc. Bạch Thúc giúp ta hộ hảo hắn. Tân, Bạch Thúc nghĩ nghĩ lên tiếng. Hắn muốn hay không thừa dịp này đó bọn họ thoạt nhìn thực sợ hãi đồ vật không đi lên. Liền đem chúng nó ấn chết ở ngầm đâu. Bạch Thúc do dự một chút vẫn là cảm thấy không động thủ. Hắn nói không nên lời vì cái gì sẽ có loại này do dự. Nhưng là hắn chính là cảm thấy hắn không nên ra tay. Thậm chí hắn tốt nhất không cần dễ dàng vận dụng dị năng. Trên thực tế cũng là vì có cái này cảm giác ở. Cho nên hắn cùng Tư Duyệt dọc theo đường đi tới kinh đô đều là Tư Duyệt ra tay. Hắn là có thể bất động liền bất động. Bất quá, liền tính ở hắn xem ra này đó băng tuyết mãnh thú đồ vật cùng bên ngoài nhân loại đều là không sai. Biệt lắm, nhưng dù sao cũng là người. Trong lòng luôn có cái thân sơ chi biệt. Vì thế hắn nhàn nhạt nhìn về phía Tần Vô Dạng. Người quyết định cả đời đều làm chính mình nữ nhân che chở. Ngoặc kép, đương nhiên không nghĩ, Tần Vô Dạng nguyên bản liền cũng không hậu đôi môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Một đôi đen nhánh đôi mắt lộ ra một chút lạnh lùng. Đột nhiên khóe miệng hơi hơi gợi lên, mang theo nhợt nhạt ý cười thanh lãnh thanh âm nói. Bạch Thúc đây là tính toán dạy ta. Người rất sẽ thuận gậy che bò, Bạch Thúc cũng không giận. So với đối Tư Duyệt ác thú vị. Hắn đối cái này bệnh ưởng ưởng tiểu tử tựa hồ càng có nhẫn nại. Điểm này liền Bạch Thúc chính mình đều kinh ngạc. Hắn cũng không phải là cái gì hảo tâm tính người. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Bạch Thúc quá khen, Tần Vô Dạng mỉm cười hơi hơi rũ xuống mặt mày. Nguyên bản thanh lãnh mặt mày lập tức nhìn qua kính cẩn nghe theo không ít. Thực dễ dàng làm người xem nhẹ hắn trên người xa cách cùng lạnh nhạt. Sinh ra một loại đối phương phi thường ôn hòa thân thiết ảo giác. Ngoặc kép, Bạch Thúc nhìn cái này tâm cơ tràn đầy tiểu tử, thấp giọng hừ hừ, người biết chính mình dị năng thuộc tính sao? Biết, là toàn hệ dị năng, nói tới đây Tần Vô Dạng dừng một chút. Mới từ Tư Duyệt cùng Dữ Tử trong miệng nghe được chính mình dị năng thuộc tính. Hắn là thực không tin, liền hắn biết nói toàn hệ dị năng. Không có chỗ nào mà không phải là dị năng giả chung người xuất sắc. Chính là trong đó yếu nhất, hắn khi còn nhỏ gặp qua nhà ngoại quá cô nãi nãi cũng là một cái phụ trợ phương diện không người. Địch nổi cao thủ, nàng cũng là toàn hệ dị năng. Bất quá nàng dị năng là vô hiệu hóa, nàng cũng sẽ triển khai lĩnh vực, mà ở nàng trong lĩnh vực sở hữu thuộc tính năng lượng đều sẽ tạm dừng vận động. Này liền có thể cho sở hữu dị năng mất đi hiệu lực. Tuy rằng ngay từ đầu bởi vì chẳng phân biệt địch ta có chút dâu ria. Nhưng là sau lại quá cô nãi nãi thay đổi lĩnh vực kéo dài hình dạng. Từ lấy tự thân vì trung tâm triển khai hình tròn lĩnh vực đến cuối cùng biến thành điểm cùng điểm. Chi gian tuyến trạng liên tiếp, ở chiến đấu khi nhiều nhất có thể khống chế 30 cái trở lên mục tiêu. Sử chi đồng thời đánh mất dị năng. Này đáng sợ trình độ không cần nói cũng biết, nhưng là hắn có cái gì? Hắn toàn hệ dị năng chỉ mang cho hắn sống không bằng chết thể nghiệm. Nếu không có Tư Duyệt hắn chỉ có thể chờ bị căng bạo kia một ngày. Hẳn là di truyền tự Hoa Tây căn cứ ngoại tổ thần gia Tần Vô Dạng không có dấu giếm tất yếu. Hắn thân thế chỉ cần tưởng liền có thể tra được, hoàn toàn không phải cái gì khó lường bí mật, thần gia. Bạch Thúc nghĩ tới chính mình ở trong trò chơi tên, ngón tay gõ ngồi xuống khoang trò chơi, người dị năng là thu thập năng lượng, vô luận cái gì thuộc tính năng lượng ngươi đều có thể thu thập. Vẫn là lấy cực đại lực độ, cướp lấy chính là người dị năng cơ bản biểu hiện phương thức. Chẳng qua ngươi cướp lấy cũng không thể vì chính mình sử dụng. Như vậy ngươi nghĩ tới không có đem cướp lấy dị năng đưa cho người khác. Ta đem dị năng cho A Cần, Tư Duyệt Tần Vô Dạng cũng minh bạch chính mình dị năng khuyết tật cùng nguy hiểm mà ni không? Người tưởng quá đơn giản, Bạch Thúc lắc lắc đầu. Hắn toàn hệ dị năng biểu hiện phương thức là thao túng. Vô hiệu hóa toàn hệ dị năng biểu hiện phương thức là đông lại. Đến nỗi Tư Duyệt hắn xem qua vài lần, tuy rằng thực hỗn loạn chỉ lộ ra một chút. Nhưng là nàng toàn hệ dị năng biểu hiện phương thức tựa hồ là càng vì bạo lực tách ra. còn thỉnh bài thúc chỉ điểm mà ni. Tần Vô Dạng hơi hơi cúi đầu, một bộ cung khiêm lương thuận bộ dáng. Bài thúc đối Tần Vô Dạng làm vẻ ta đây có chút răng đau, bất quá vẫn là mở miệng nói. Ta nói ngươi dị năng biểu hiện phương thức là cướp lấy, cướp lấy. Tần Vô Dạng lập tức minh bạch bài thúc ý tứ, chỉ là, bài thúc ta cũng không thể khống chế năng lượng hấp thu phương hướng, hắn minh bạch bài thúc ý tứ, nếu hắn dị năng là phi thường cường thế hấp thụ chung quanh năng lượng. Như vậy nếu dị năng có thể khống chế, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem đối phương trong thân thể dị năng hấp thu rớt. Từ bản chất ngăn chặn đối phương, thậm chí, nếu là hắn có thể khống chế chính mình trong thân thể dị năng chảy về phía. Như vậy hoàn toàn có thể đem từ người khác trên người cướp lấy dị năng. Đưa còn cấp những người khác, bởi vì mỗi người trong thân thể dị năng thuộc tính đều là cố định. Khác thuộc tính năng lượng nếu là loạn nhập hội tạo thành trong cơ thể dị năng tan vỡ. Nghiêm trọng còn có nổ tan xác nguy hiểm, liền cùng hấp thu tinh hạch chung năng lượng khi, hấp thu khác hệ năng lượng là một cái hậu quả. Hắn như bây giờ, cũng chỉ có phảng phất cái gì thuộc tính năng lượng đều không sao cả tư duyệt có thể ở hắn nơi này. Hấp thụ năng lượng, đổi cá nhân đều là một giây tự tìm tử lộ. Không thể khống chế liền phải học được khống chế, bài thúc rất là khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Vô Dạng, chính mình trong thân thể đồ vật chính mình đều không thể khống chế ngươi còn có tác dụng gì. Tần Vô Dạng vững vàng mặt mày biểu tình nghiêm nghị, tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính mình phế vật, nhưng là bài thúc nói không tồi, tồn tại với hắn ở trong thân thể đồ vật hắn đều không thể khống chế. Hắn còn có ích lợi gì? Đến nỗi ngươi trong thân thể năng lượng quá nhiều bạo chướng vấn đề. Ngươi muốn từ chất cùng lượng tới suy xét, bài thúc sờ sờ cằm. Đồng dạng một cái vật chứa, mật độ đại đồ vật tự nhiên có thể trang càng nhiều. Ta nói như vậy ngươi có thể minh bạch sao? Ngoặc kép, ân Tần Vô Dạng gật đầu. Hắn nhìn có như vậy xuẩn sao? Ở bài thúc trong mắt. Giống Tần Vô Dạng loại này tuyệt đối là coi như xuẩn. Nhưng trên thực tế Tần Vô Dạng đối với trong thân thể năng lượng chân chính nhận chi từ ở Trấn Tây. Lan khi Lan Nam Trần bệnh bắt đầu, mà chân chính đích xác định dị năng thuộc tính lại là bài thúc. Khi còn nhỏ chỉ là có thể ẩn ẩn cảm giác được dị năng tồn tại. Sau khi lớn lên chính là thân thể suy yếu, không rõ nguyên nhân toàn thân khí quan liên tục hao tổn. Vẫn như cũ có thể cảm giác được dị năng, nhưng là ai cũng không biết hắn dị năng thuộc tính hắn dị năng là như thế nào tới. Lại nên như thế nào sử dụng đi ra ngoài, càng không có người biết thân thể hắn như vậy suy yếu là bởi vì dị năng vẫn luôn ở trong thân thể. Bạo chướng tìm không thấy xuất khẩu, thẳng đến Lan Nam nói cho hắn, thân thể hắn là bởi vì hắn bản thân không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng bạo chướng lại không. Chiếm được phát tiết duyên cớ, nhưng là Lan Nam đối mặt tình huống này chỉ có thể bó tay không biện pháp hắn bị kết luận toàn hệ dị. Năng còn không đến một tuần, trong lúc vừa mới hoãn lại đây thân thể làm hắn bảo trì hàng ngày thanh tỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Đều thực gian nan, liền tính là hiện tại, thân thể hắn như cũ thực suy yếu, đương nhiên trong thân thể dị năng làm tư duyệt hấp thụ lúc sau. Hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng làm hắn nhất thời đã quên cẩn thận cân nhắc chính. Mình dị năng, bài thúc nhắc nhở đúng là thời điểm, hắn cần thiết học được khống chế chính mình trong thân thể dị năng. Không đơn giản là vì chính mình cũng là vì tương lai sẽ không ở quá trình chiến đấu chung bị tư. Duyệt kéo qua đi thân, tuy rằng hắn thực thích cùng tư duyệt ở bên nhau. Nhưng là loại chuyện này hắn trước sau cho rằng là thuộc về cá nhân thực tư mật sự tình. Quan trọng nhất chính là quá trình chiến đấu chung thay đổi trong nháy mắt. Nếu tư duyệt ở chiến đấu trên đường đột nhiên năng lượng hao hết như vậy là phi thường nguy hiểm. Nhưng nếu hắn có thể chủ động khống chế năng lượng cướp lấy cùng chuyển vận. Như vậy hắn có thể từ một cái cố định đồ sạc biến thành nhưng di động nạp điện bào. Từ cái này so sánh thật sự rất khó làm hắn thích. Nhưng là lại là hiện tại hắn sở phải làm thay đổi nhất chân thật vẽ hình người. tác giả có lời muốn nói. Đổi mới đưa lên, Bạch Thúc thật là một cái không tồi lão sư. Tuy rằng tính tình cùng nói chuyện phương thức thực thiếu tấu. Bạch Thúc, ta nhẫn nại tính tình giáo một đám ngốc bức. Ta dễ dàng sao ta? Tiểu Mục, là, ngài lão vất vả. Bạch Thúc, nói lão bà của ta khi nào online? Tiểu Mục, nhanh, liền nhanh, Tư Hoàng ba ba, ta cùng Tâm Tâm khi nào online? Tiểu Mục, chờ này sóng qua rồi nói sau. Không cần bắt cấp, các ngươi hai cái đều đã he, luôn muốn đoạt diễn là mấy cái ý tứ. Một lời không hợp 40 mễ đại trường đao đánh úp lại. Tiểu Mục nằm liệt giữa đường, toàn văn xong, hết chương.